Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 73, chết đi Gia Nhi. Góc truyện audio.com. Ngọc Thanh Tâm không nói gì ngoài lắc đầu liên tục khiến ai cũng phải bó tay mà buông tha cho Thanh Tâm. Lúc này họ biểu nhau ra chỗ khác để bàn kế hoạch ngay khi vừa nhìn vừa đánh giá Thanh Tâm. Lệ Phong, anh thấy hay là để ngày mai coi xem sao? Dạ Huyết, nhìn là biết tâm trạng của cậu ta đang trong trạng thái hoảng loạn rồi. Gia Nhi nhanh chóng lên tiếng. Nhưng em cảm thấy nếu chúng ta còn chần chừ nữa thì sớm muộn cậu ấy cũng nhập viện đấy ạ, ở nơi nào đó chê y phòng học. Ả ta vô tình nhìn thấy cậu và cả đám chồng của ả nói chuyện với nhau liền nghiến răng nghiến lợi đi xuống chỗ của họ. Cộp cộp tiếng dậm bước vang lên một cái rõ lớn cùng những lời nội tâm ả ta rất là điên. Mộng Liên Hoa, dám đứng gần bọn họ sao? Tao tuyệt đối không để cho mày có cái quyền đó đâu. Rồi ả đặt tay lên vai của cậu xoay cậu đối diện ả ta. Rồi ả ta đưa tay tát cậu một cái. Nhưng chưa kịp thì lập tức bị bọn công nào đó cầm tay của ả ta. Tặng ả lại một tát. Tiếp đó họ đứng trước Gia Nhi bảo vệ và nhìn ả nói. Thu Nguyệt, cô dựa vào đâu mà dám đánh em ấy vậy hả? Sương Băng. Nếu cô còn dám làm như thế nữa thì đừng trách rằng bọn tôi không tha cho cô. Ả ta bị tát mà ngồi bệch xuống. Tay ôm má của mình nhìn họ bảo vệ Gia Nhi mà ngọn lửa nổi lên bừng bừng nói. Mộng Liên Hoa, anh vậy mà lại dám đánh em sao? Các anh nên nhớ là em sẽ là vợ các anh trong tương lai đó. Nhật Giả cảm thấy khó chịu nói. Cô câm dùm đi. Đừng có mà tự cho mình là vợ bọn tôi. Bởi vì người mà bọn tôi yêu. Tiếp đó Tinh Nguyên lại chỗ ả nói nhỏ tai ả và câu nói đó chính là đại diện luôn cho lũ còn lại muốn nói. Tinh Nguyên, bởi vì vợ của bọn tôi chỉ có một mình Trần Gia Nhi thôi. Vì thế đừng có mà mơ tưởng nữa cút. Ả nghe tới đây hoàn toàn nổi giận đùng đùng mà đứng lên chỉ Gia Nhi mà nói. Nó là cái thá gì chứ? Dựa vào đâu mà nó được sự quan tâm của các anh chứ? Mộng Liên Hoa, em mới chính là vợ của các anh nghe rõ chưa? Lúc này Ngọc Thanh Tâm nhìn thấy tất cả mà đứng lên để trấn tĩnh Gia Nhi vì Thanh Tâm biết họ thích Gia Nhi. Còn Gia Nhi thì quá ngây thơ nên chẳng hiểu. Thanh Tâm nói bằng giọng điệu nhút nhát. Cậu, có sao không? Đừng nghe ả ta nói bậy. Họ chỉ có cậu thôi Gia Nhi à. Ó ó ó tiếng quạ kêu bắt đầu vang lên chê y đầu mỗi người. Kết hợp với sự đỏ mặt của 7 người nào đó. Gia Nhi bắt đầu nói. Vậy còn cậu thì sao đây? Có chịu nói cho tớ nghe vấn đề của cậu được không? Thanh Tâm giật mình im lặng lát nói. Tớ, xin phép đi trước. Rồi Thanh Tâm chạy đi. Không phải vì không dám nói mà một khi nói rồi thì họ sẽ bị bọn ức hát Iota P Thanh Tâm kiếm chuyện thôi. Ả ta cảm thấy mình bị bơ mà phát điên lên định đánh Gia Nhi thêm lần nữa. Nhưng lại bị họ đẩy một cách thô bạo nói. Nhật Quang, cô lại muốn làm gì em ấy đây hả? Nếu cô còn như vậy thì tôi lập tức kêu thầy hiệu trưởng đuổi học cô đấy đồ con điên. Tiếp đó họ nắm tay của Gia Nhi ra chỗ khác mục đích chính là tránh xa con điên nào đó ra. Ả ta nội tâm, mẹ nó Trần Gia Nhi, mày cho họ uống thứ gì mà họ lại lạnh lùng với tao vậy hả? Được là mày ép tao đấy thằng. Tiếp đó ả bắt đầu gọi điện cho mấy con bạn của mình hẹn Gia Nhi mấy tuần sau gặp chê y sân thượng. Mộng Liên Hoa khi cúp máy nói, lần này tao sẽ cho mày chết. Cách chương.